đánh tới. Trong phủ thành chủ, khi Hắc Nham thành chủ đạt được trinh sát hồi báo, nói huyết man tộc khoảng chừng 5 vị thánh tử cùng một chỗ đánh tới lúc, Hắc Nham thành chủ ngay cả cầm chén trà tay đều là một trận run rẩy. Chén trà trực tiếp té xuống đất, ngươi nói cái gì, 5 vị nhân vật cấp độ thánh tử. Hắc Nham thành chủ thân thể một trận run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Trước đó Diệp Cô Thần biểu hiện, làm cho Hắc Nham thành chủ vô cùng an tâm, cảm thấy Hắc Nham thành vững như thành đồng. Chỉ cần không bị man tộc sinh tử huyền quan trở lên nhân vật tiếp cận, liền không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Vậy mà hiện tại, thám tử hồi báo, trọn vẹn 5 vị thánh tử liên thủ đánh tới, tình huống như vậy, trước đây chưa từng gặp. Man tộc thánh tử, kỳ thật cũng cùng 7 đại thế lực thiên kiêu, tâm cao khí ngạo, dưới tình huống bình thường, là tuyệt đối sẽ không đồng loạt ra tay. Này nên làm thế nào cho phải? Hắc Nham thành chủ đầu óc có chút không rõ, một thời thất thần. Hắn đối Diệp Cô Thần, hoàn toàn chính xác có lòng tin. Nhưng lần này, nhưng không là một hai vị thánh tử, mà là 5 vị cùng nhau đánh tới. Nhanh đi tìm người, thông chi Diệp Kiếm Tông. Hắc Nham thành chủ vung tay lên nói. Hắc Nham thành bên trong, vắng vẻ trong tiểu viện, người của phủ thành chủ đến bẩm báo tình huống. Diệp Cô Thần sắc mặt lạnh nhạt gật đầu, ngược lại đối Long Nữ nói, xem ra ngươi có thể xuất thủ. Long Nữ xanh thẳm tinh mắt kỳ dị nhìn Diệp Cô Thần một chút. Dòng dã 5 vị thánh tử, ngươi liền không có một chút sợ hãi à? Cái kia huyết man tộc mạnh nhất thánh tử, Huyết Vô Thường hẳn là cũng ở trong đó. Long Nữ nói. Diệp Cô Thần nghe vậy, lại là khẽ lắc đầu. Hắn không biết sợ hãi là vật gì, thiên kiêu liên thủ vây giết, đối với hắn mà nói, không phải lần một lần hai, cho nên không có chút nào e ngại. Ngươi muốn báo thù, liền xuất thủ trước a. Diệp Cô Thần nói, bất quá hắn cảm thấy, lấy Long Nữ hiện tại thương thế chưa lành tình huống, đối phó cái kia huyết thiền thánh nữ, có chút khó. Cũng không lâu lắm, huyết man tộc quân đội, tại Huyết Vô Thường các loại 5 vị thánh tử thánh nữ xuất lĩnh dưới, đi tới Hắc Nham thành bên ngoài. Hắc Nham thành chủ leo lên tường thành, ánh mắt khẽ quét mà qua, nhìn xem vị kia ở trung ương Huyết Vô Thường, đáy lòng siết chặt. Ngồi xuống cưỡi huyết sắc ma lang, người kia hẳn là chính là Huyết Vô Thường. Hắc Nham thành chủ có chút kinh hãi, phóng nhãn man tộc tất cả thánh tử, Huyết Vô Thường đều là có không nhỏ tên khí. Cho các ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, giao ra chém giết tộc ta thánh tử người, cùng Long Nữ, dạng này ta có thể hứa hẹn, để cho các ngươi chết thống khoái một chút. Thứ hai, ta tự mình giết tiến đi, chém giết hai người kia về sau, đem bọn ngươi ném vào dòng huyết ma đàm ở trong. Huyết Vô Thường từ đầu đến cuối, phi thường tùy ý, ngữ khí lạnh lùng, phảng phất tử thần, thuận miệng lập xuống tài quyết. Hắc Nham thành chủ không có cùng nó câu thông, lấy huyết man tộc tàn nhẫn ngang ngược tính cách, căn bản không có một tia hòa hoãn khả năng. Liền tại này lúc, Diệp Cô Thần cùng Long Nữ cũng là đi tới cửa thành bên cạnh. Kiếm Tông đại nhân, nhìn thấy Diệp Cô Thần đến, Hắc Nham thành chủ chắp tay khom người. Mà để hắn cảm giác ngoài ý muốn chính là, vị kia có được thủy lam tóc dài man tộc nữ tử, vậy mà cũng hộ tống mà đến rồi. Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, hắn cùng Long Nữ, trực tiếp là đẩy ra cửa thành, đi ra đi. Cái này khiến Hắc Nham thành chủ có chút mắt choáng váng. Chẳng lẽ bọn hắn không nhìn thấy bên ngoài cái kia 5 vị thánh tử thánh nữ, cùng gần 2.000 đồ đằng dũng sĩ quân đội sao? Bất quá cho dù trong lòng nghi hoặc, Hắc Nham thành chủ cũng sẽ không nói ra, hắn còn không có tư cách kia xen vào Diệp Cô Thần quyết định. Bên này, Huyết Vô Thường, Huyết Thiền chờ, nhìn xem trong tầm mắt xuất hiện Diệp Cô Thần cùng Long Nữ, cũng là có chút ngoài ý muốn. Giờ phút này, Long Nữ có chút đi ở phía trước, Diệp Cô Thần thì hai tay vây quanh trước người, tùy ý cùng ở sau lưng hắn. Bộ dáng như vậy coi trọng đi, liền như là Long Nữ là chủ yếu, mà Diệp Cô Thần là thứ yếu bình thường. Đương nhiên, đây là bởi vì Long Nữ quyết định, muốn tự tay đối phó Huyết Thiền, Diệp Cô Thần đối với cái này cũng không dị nghị, tạm thời đứng ngoài quan sát cũng tốt. Thủy tộc Long Nữ, quả nhiên là ngươi. Huyết Thiền lãnh mâu nhìn chăm chú Long Nữ, ánh mắt mang theo không che giấu chút nào sát khí. Còn lại Huyết Vô Thường chờ, ánh mắt cũng là trước tiên rơi trên người Long Nữ. Dù sao thủy tộc Long Nữ, tại man tộc bên trong, thanh danh khá lớn, có được thủy long huyết mạch, càng thức tỉnh hơn có thể tiến hóa u thủy lam giao đồ đằng, thực lực phi phàm. Tại bọn hắn dự đoán bên trong, huyết man tộc mấy vị này thánh tử chết, cùng Long Nữ hẳn là thoát không khỏi liên quan. Về phần một người khác, Huyết Vô Thường chờ, ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Diệp Cô Thần. Ngươi chính là cái kia đánh chết huyết lăng người. Huyết Vô Thường ánh mắt lãnh khốc, mang theo màu đỏ tươi thị huyết chi sắc, thái độ kiêu căng, phảng phất đã nhận định Diệp Cô Thần cuối cùng hẳn phải chết kết quả. Diệp Cô Thần không có trả lời, làm gì cùng kẻ chắc chắn phải chết tốn nhiều môi lưỡi. À, xem ra ngươi là không biết được tộc ta dòng huyết ma đàm thống khổ, hiện tại ta quyết định, chẳng phải nhanh giết ngươi. Huyết Vô Thường không có quá nhiều phẫn nộ, bởi vì hắn cũng đã gặp không ít bảy đại trong thế lực thiên kiêu, một bộ tranh tranh ngông nghênh. Nhưng cuối cùng bị bắt lại, ném vào dòng huyết ma đàm bên trong lúc, lại là phát ra như giết heo cầu xin cùng thét lên. Cho nên huyết vô thường tịnh không để ý, hắn muốn tự tay đem Diệp cô thần ném vào dòng huyết ma đàm bên trong. Đều nói long nữ người tâm tính lôi kéo, không thích tạo giết, kết quả lại gọn gàng mà linh hoạt chém giết tộc ta bốn vị thánh tử, như vậy thủ đoạn, huyết thiền bội phục a. Huyết thiền chập chập lắc đầu nói, ân, long nữ có chút ngưng lông mày, huyết man tộc tựa hồ hiểu lầm cái gì, nàng ngược lại nhìn về phía sau lưng Diệp cô thần, phát hiện Diệp cô thần căn bản không có cãi lại ý tứ, lạnh nhạt mà đứng. Các ngươi có lẽ hiểu lầm, cái kia bốn vị thánh tử, không phải là ta giết chết. Long nữ nói, khanh khách, long nữ, đều đến hiện tại loại trình độ này, vô vị che giấu còn có tất yếu à, chẳng lẽ lại ngươi nói, là phía sau ngươi người kia, giết bốn vị thánh tử không thành. Huyết thiền cười khanh khách lên, hiển nhiên cho rằng long nữ là càng che càng lộ. Long nữ, ngươi cho rằng ngươi từ chối, liền có thể trốn qua một kiếp này à, chỉ có ngươi mới có thực lực này, liền chảm tộc ta bốn vị thánh tử. Huyết vô thường ngữ khí lạnh lùng nói, long nữ mặt ngọc có chút ngưng tụ, đây là đem Diệp cô thần chém giết thánh tử chướng đều tính tại trên đầu của nàng. Long nữ không khỏi đem đôi mắt đẹp chuyển hướng Diệp cô thần, mang theo một tia vô tội cùng u oán. Để một nữ tử cõng nồi, dạng này thật được không? Vậy mà, Diệp cô thần vẫn không có cãi lại ý tứ, như sống chết mặc bây, giống như là người đứng xem. Long nữ nước mắt chấp chấp, muốn hay không biết điều như vậy. Long nữ, người đã tạo sát kiếp, bất luận là chúng ta, vẫn là quỷ thủy âm cơ, đều là không thể nào buông tha ngươi, cho nên, ngươi muốn chết như thế nào? Huyết vô thường lạnh lùng nói, ta muốn trước cùng huyết thiền một trận chiến. Long nữ sắc mặt ngược lại băng ngưng, ánh mắt lạnh lẽo. A, là muốn trả thù ta sao? Huyết thiền ngoạn vị đạo, tuy nói ở trong mắt nàng, long nữ liên trảm thánh tử, thực lực tuyệt sẽ không yếu. Nhưng hiện tại, còn có huyết vô thường chờ tại, huyết thiền cũng không cho rằng long nữ có thể chém giết trước mặt mọi người chính mình. Huống hồ long nữ vẫn là quỷ thủy âm cơ đối tượng phải giết, nếu là bị nàng huyết thiền tự tay chém giết, cũng sẽ nhận được quỷ thủy âm cơ tặng cùng ba kiện thủy thuộc tính thần vật. Cho nên huyết thiền cũng là đáp ứng xuống, huyết vô thường chờ không có phản đối, dù sao kết quả cuối cùng đồng dạng, bất quá là nhiều một màn nhạc đệm mà thôi. Chương 450, trảm huyết thiền thánh nữ. Huyết thiền, long nữ, hai vị này man tộc thánh nữ, đứng đối mặt nhau, bầu không khí lãnh túc. Tại dưới tình huống bình thường, nếu là cả hai đối địch, không có người sẽ cho rằng huyết thiền có thể chiến thắng. Bởi vì huyết man tộc tại man tộc bên trong, bất quá hàng hai thế lực mà thôi, tính không được bộ tộc lớn. Huyết thiền tại huyết man tộc thánh tử thánh nữ bên trong, thực lực cũng không phải là đỉnh tiêm. Mà long nữ chỗ ở thủy tộc, chính là ngũ hành man tộc thứ nhất, là man tộc đỉnh tiêm thế lực. Thân phụ thủy long huyết mạch long nữ, càng là thủy tộc thế hệ tuổi trẻ nhân vật đứng đầu. Có thể nói, đổi lại bình thường, lấy long nữ thực lực, sẽ nghiền ép huyết thiền. Nhưng là hiện tại thì không phải vậy, long nữ thực lực chưa hoàn toàn khôi phục, đối đầu huyết thiền, thắng bại khó liệu. Không có chút nào do dự, hai vị thánh nữ chiến ở cùng nhau. Huyết vô thường chờ thờ ơ lạnh nhạt, theo bọn hắn nghĩ, này như là vừa ra kết cục đã định ý, hiện tại bất quá là đang tiêu khiển mà thôi. Diệp cô thần cũng đang chăm chú, hắn muốn nhìn một chút vị này đến từ thủy tộc thánh nữ, kết cục có mấy phần năng lực. Long nữ một thân màu lam quần áo, dáng người uyển chuyển mềm mại, toàn thân tràn ngập minh mông thủy hệ đồ đằng lực lượng. Ở xung quanh, càng là có hơi nước mông lung, phụ trợ địa long nữ phong thái chắc tuyệt, sở sở động lòng người. Huyết thiền thấy thế, đôi mắt càng là âm trầm, long nữ khí chất, vạn người không được một, ngay cả nàng đều không khỏi có chút tự ti mặc cảm giác. Nhưng càng là như thế, huyết thiền đối long nữ sát tâm lại càng nặng. Long nữ khí tức bành trướng, nhìn như thanh thế bất phàm. Nhưng Diệp cô thần lại có thể cảm giác được, nó khí tức có chút bất ổn, hiển nhiên là thương thế không có khỏi hẳn tạo thành. Kinh đào trưởng, long nữ trong cơ thể, u thủy lam giao đồ đằng phóng thích quang mang, mãnh liệt thủy hệ đồ đằng lực lượng, dọc theo kinh mạch tuôn hướng bàn tay. Long nữ tuyết trắng bàn tay như ngọc trắng bài xuất, phảng phất sóng lớn quái dị, thủy hệ đồ đằng lực lượng, đều hóa thành sóng lớn, đánh về phía huyết thiền. Huyết thiền sắc mặt hơi đổi, chỉ một chiêu, huyết thiền liền hiểu, vị này thủy tộc long nữ hoàn toàn chính xác không phụ nó thanh danh. Mặc dù so với đỉnh phong thời kỳ, hiện tại long nữ chiêu thức uy lực có chỗ hạ xuống, nhưng y nguyên làm cho huyết thiền tiềm lực ra hết. Hai vị thánh nữ hỗn chiến ở cùng nhau, đồ đằng lực lượng bành trướng, khí lãng bốn phía. Cách đó không xa trên tường thành, Hắc Nham thành chủ cũng là có chút ngoài ý muốn. Nghĩ không ra cái kia cái bị bắt lại man tộc nữ tử, đúng là một vị thánh nữ. Bất quá xem nó tình huống, ngược lại là cùng huyết man tộc có thù. Hiện tại Hắc Nham thành chủ cuối cùng hiểu, vì sao Diệp Cô Thần muốn cứu Long Nữ, trong lòng không khỏi đối nó càng thêm bội phục. Giữa sân, không hơn trăm dư hơi thở thời gian, hai người liền giao thủ nhanh lên trăm chiêu. Dù là Diệp Cô Thần, cũng không thể không thừa nhận, Long Nữ thực lực không tầm thường. Nếu không có nàng trọng thương chưa lành, lấy huyết thiền thực lực, tuyệt không có khả năng cùng nàng kéo dài thời gian dài như vậy. Nhưng cho dù hiện tại Long Nữ trạng thái không tốt, dưới mắt tình huống, cũng là nàng chiếm cứ ưu thế, huyết thiền ở vào hạ phong. Đáng chết, huyết thiền mặt ngọc tức đến phát run, bất luận bề ngoài, khí chất, thực lực, thiên phú, nàng đều là bị Long Nữ toàn diện nghiền ép. Nàng vốn là ghen tị, giờ phút này trong lòng càng là lòng đố kỵ khó đè nén. Kết thúc, Long Nữ không muốn đánh lâu, càng là kéo dài, tình huống càng gây bất lợi cho nàng. Huống hồ, Long Nữ đã cảm giác được, trong cơ thể thương thế hình như có tăng thêm dấu hiệu, cho nên nàng quyết định tốc chiến tốc thắng. Đồ đằng hiển linh, Long Nữ một tiếng khẽ kêu, bên ngoài thân đồ đằng lực lượng phun trào, một đầu màu u lam giao long, từ nó trong cơ thể bạo vọt mà ra. Đầu này giao long có chút hư ảo, tại trên đỉnh đầu, có hai cái nổi mụt, hiển nhiên là chưa hoàn thành thuế biến. Nhưng dù vậy, u thủy lam giao tại trí cao đồ đằng bên trong, cũng coi như hàng đầu, lực lượng bất phàm. Bích tinh huyết xà, huyết thiền đồng dạng tế luyện ra chính mình huyết man tộc trí cao đồ đằng, bích tinh huyết xà. Một đầu hai mắt xanh biếc, toàn thân huyết hồng đồ đằng chi linh hư ảnh, từ huyết thiền trong cơ thể tuôn ra. Một rắn một dao, chém giết ở cùng nhau, nhưng bất kỳ người đều có thể nhìn ra, bích tinh huyết xà rơi xuống hạ phong, căn bản không phải là đối thủ của u thủy lam giao. TT, u thủy lam giao cắn xé ở bích tinh huyết xà phát ra thống khổ tiếng gào thét. Huyết thiền đồng dạng bị thương, phun ra một miệng lớn tiên huyết. Nhưng nàng không có cam lòng, lại lần nữa trùng sát tiến lên, cùng Long Nữ chiến ở cùng nhau. Phốc phốc, Long Nữ một trưởng oanh ra, đem huyết thiền đánh lui, làm nàng miệng phun tiên huyết. Liền tại này lúc, huyết vô thường mắt mang âm thầm lóe lên, cổ tay khẽ đảo, một đạo ảm đạm tiễn mang, lặng yên không một tiếng động bắn ra. Long Nữ lập tức đã nhận ra, thân hình vừa lui, oanh ra chiêu thức, đem cái kia đạo tiễn mang vỡ nát. Mà cùng một thời gian, huyết thiền nắm lấy cơ hội, trực tiếp giết đến tận, một tay phất lên, một cỗ huyết sắc xương độc lan tràn ra, Long Nữ tránh chi không bằng, hút vào một chút. Trong chớp mắt, Long Nữ cũng cảm giác tứ chi xương mềm gân nha, đồ đằng lực lượng tức thì bị áp chế tới cực điểm. U thủy lam giao chi linh, càng là tiêu tán tại hư không. Đổi lại Long Nữ trạng thái toàn thịnh, có thể tùy tiện áp chế loại độc này, nhưng nàng hiện tại là thương thế, một thời căn bản khó mà chống cự. Hèn hạ, Long Nữ nghiến răng nghiến lợi nói. Chưa từng nghe qua binh bất yếm trá à, Long Nữ, ngươi vẫn là quá ngu xuẩn. Huyết thiền khanh khách một tiếng, vô cùng đắc ý, có thể đem các phương diện toàn thắng nàng nữ tử tự tay đánh chết, là cỡ nào làm cho người vui vẻ. Kết thúc, huyết thiền mắt lộ ra lãnh mang, hóa trưởng làm đao, cắt về phía Long Nữ cái cổ trắng ngọc. Long Nữ sắc mặt ngưng nhưng, nàng đường đường thủy tộc Long Nữ, vậy mà lại cắm tại huyết thiền trong tay. Ai, ta sớm có đoán trước, người đây là tại lãng phí thời gian. Diệp Cô Thần thân ảnh thoáng hiện, đem Long Nữ cứu, miễn ở huyết thiền độc thủ. Còn không có đến phiên ngươi, ngươi liền như vậy vội vã muốn chết phải không? Nhìn thấy Diệp Cô Thần cứu Long Nữ, huyết thiền đôi mắt trầm xuống, bất quá ngược lại cũng không có cái gì phẫn nộ. Dù sao bọn hắn đều sẽ chết, sớm một khắc chế một khắc không quan trọng. Bọn hắn coi là thật vô sỉ, Long Nữ toàn thân sụi lơ, xương mềm gân nha, dựa trên người Diệp Cô Thần. Nàng tư thái vốn là mềm mại, như nước. Giờ phút này toàn thân càng là mềm mại không xương, tăng thêm cái kia thủy nộn như bóc vỏ trứng gà ra thịt xúc cảm, cho người ta một loại vô cùng cảm giác tuyệt vời. Diệp Cô Thần lại là không có nửa phần cảm giác, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem những thánh tử thánh nữ kia. Long Nữ sắc mặt có chút đỏ, thân là thủy tộc thánh nữ, băng thanh ngọc khiết, từ nhỏ đến lớn, chưa hề cùng một cái khác phái như thế thân cận. Vậy kế tiếp, để cho ta tới a. Diệp Cô Thần đem Long Nữ để dưới đất, thần sắc ung dung. Long Nữ khẽ gật đầu. Mặc dù nàng rất muốn tự tay đánh chết huyết thiền, nhưng hiện tại hiển nhiên là không thể nào. Vì cái gì ta từ trong giọng nói của ngươi, nghe được không ai bị nổi cuồng vọng cùng tự tin, vẫn là nói, ngươi mạnh hơn Long Nữ. Huyết thiền mắt lộ ra vẻ khinh thường, nàng rất chán ghét, Diệp Cô Thần cái kia lạnh nhạt không nhìn, coi trời bằng vung ánh mắt. Này bằng với là không đem bọn hắn này chút thánh tử thánh nữ để ở trong mắt. Càng là kẻ yếu, càng đối chính mình có được hư ảo tự tin. Huyết vô thường khẽ lắc đầu. Như dạng này thái độ người, hắn gặp nhiều, bảy đại trong thế lực, không thiếu loại nhân vật này. Ngươi không rất là hiếu kỳ ta vì sao có tự tin như vậy à, như vậy ta liền nói cho ngươi. Diệp Cô Thần không có bất kỳ cái gì bất luận cái gì chần chờ. Thôn linh bí thuật bộc phát, tu tu vi trực tiếp tăng vào đến thần hồn cửu biến trình độ. Tu La chi nhãn mở ra, màu đỏ tươi huyết mang thôn vệ nó hắc đồng. Lang Ba vì bộ thi triển mà ra, Diệp Cô Thần một tay hư nắm, kim sắc chân khí trường kiếm ngưng tụ thành. Hắn một kiếm thi triển Diêm La, đối huyết thiền quét ngang mà đi. Cùng thời trên mũi kiếm, Thiên Dương Huyền Minh hỏa bốc lên mà ra. Trong thức hải, tinh thần hồn ba khuếch tán mà ra, đánh về phía huyết thiền não hải. Đây hết thảy cử động, cơ hồ là trong phút chốc hoàn thành. Huyết thiền rít lên một tiếng, cảm thấy một cỗ nguy hiểm chí mạng, bộc phát toàn thân thực lực, cùng thời tế ra một mặt huyết sắc tấm chắn, thân hình hướng lui về phía sau đi. Nhưng là, Diêm La một kiếm, tăng thêm Thiên Dương Huyền Minh hỏa, trực tiếp là đem cái kia huyết sắc tấm chắn mở ra. Tu La chi nhãn tăng thêm tinh thần hồn ba, thì là trùng kích Dương Huyết Thiền thức hải, để nó thân thể cứng đờ, có chớp mắt thất thần. Một kiếm quét ngang mà qua, mỹ lệ đầu lâu nương theo lấy phun tung tóe tiên huyết bay lên cao cao. Huyết Thiền thánh nữ, vẫn. Chương 451, lại chu ba đại thánh tử. Giữa thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch, bất luận là huyết vô thường các loại thánh tử, vẫn là cái kia chút đồ đằng dũng sĩ, hoặc là Hắc Nham thành chủ chờ, vẫn là long nữ. Đều là như là động lại, bầu không khí như là băng phong. Một kiếm, vẻn vẹn chỉ là một kiếm, một vị thánh nữ trực tiếp vẫn lạc, tiên huyết như mực, huy sái thiên khung. Viên kia mỹ lệ đầu lâu, còn mang theo mờ mịt, thất thần, không thể tin. Vậy mà, loại kia biểu lộ, sẽ vĩnh viễn dừng lại, không cách nào cải biến. Long nữ bàn tay như ngọc trắng che miệng, có chút không cách nào tin. Tuy nói tại toàn thịnh thời kỳ, nàng cũng có thể nghiền ép huyết thiền, nhưng là cũng tuyệt đối làm không được như thế gọn gàng mà linh hoạt. Ở trong đó mặc dù cũng có huyết thiền khinh địch chủ quan nguyên nhân, nhưng càng nhiều, lại là Diệp Cô Thần bản thân thực lực. Này, huyết man tộc mấy vị thánh tử, sắc mặt bỗng nhiên kịch biến, một loại vẻ kinh hãi, từ đáy mắt của bọn họ nổi lên, còn mang theo một chút chưa bao giờ có sợ hãi. Huyết vô thường, sắc mặt cũng là âm trầm tới cực điểm. Hắn thanh âm khàn khàn mang theo một cỗ cực độ lạnh lùng chi sắc mở miệng nói, nguyên lai là ngươi, vẫn luôn là ngươi. Huyết vô thường đáy lòng có không cách nào đè nén lửa giận. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng, trước đó mấy vị thánh tử vẫn lạc, hẳn là long nữ gây nên. Nhưng là hiện tại, tình huống đã rất rõ ràng, long nữ thương thế còn chưa khỏi hẳn, không có khả năng liên tục đánh giết mấy vị thánh tử. Mà trước mặt Huyền Bào thiếu niên, một kiếm liền chém giết huyết thiền, thực lực của hắn, vượt xa khỏi huyết vô thường đám người đoán trước. Nghĩ tới đây, huyết vô thường đám người sắc mặt có chút khó coi. Bọn hắn trước đó lực chú ý đều trên người long nữ, căn bản không có quan tâm Diệp Cô Thần. Nếu là sớm một bước biết được Diệp Cô Thần có được phi phàm thực lực, như vậy huyết thiền có lẽ sẽ để cao lòng cảnh giác, không có khả năng như vậy tùy tiện liền bị một kiếm chém giết. Ngươi hiện tại còn cho rằng, tự tin của ta bắt nguồn từ hư ảo sao? Diệp Cô Thần tán đi trong tay chân khí trường kiếm, ngược lại xuất ra Huyền Minh trọng kiếm, cho dù đối mặt huyết vô thường mấy vị thánh tử, vẫn như cũ mây trôi nước chảy. Ngươi đến cùng là ai? Huyết vô thường cơ hồ là từng chữ phun ra. Bảy đại thế lực thiên kiêu. Hắn gặp qua không ít, phần lớn đều có nghe nói. Vậy mà trước mặt thiếu niên, hắn đúng là không chút nào biết được nó nội tình. Chờ ngươi thời điểm chết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Cô Thần cầm trong tay Huyền Minh trọng kiếm, không cần phải nhiều lời nữa, động thân giết đến tận. Thực tại cuồng vọng, huyết vô thường không có động tác, còn lại ba vị huyết man tộc thánh tử, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là mang theo vẻ ngoan lệ. Oanh, ba vị thánh tử liên thủ giết ra, cộng đồng đối phó Diệp Cô Thần. Tại dĩ vãng, đây là không cách nào tưởng tượng, bởi vì man tộc thánh tử kiêu ngạo, cũng không so bảy đại thế lực thiên kiêu yếu bao nhiêu. Tăng thêm man tộc tôn trọng lực lượng, dưới tình huống bình thường, cũng khinh thường tại vây công. Nhưng hiện tại, Diệp Cô Thần thực lực, làm cho này chút man tộc thánh tử cảm thấy lớn lao nguy cơ, tại tính mệnh cũng không thể bảo đảm tình huống dưới, ai còn nhớ được cái gì kiêu ngạo. Về phần huyết vô thường, hắn chính là huyết man tộc mạnh nhất thánh tử, giờ phút này cũng không có trực tiếp xuất thủ. Mà là muốn thông qua mấy vị khác thánh tử, nhô ra Diệp Cô Thần thực lực kết cục mạnh bao nhiêu. Ba vị thánh tử xuất thủ cũng là không có chút nào giữ lại. Huyết Minh Quỷ Trảo, Hóa Huyết Thủ, Thiên Huyết Ti, ba vị thánh tử tế ra bọn hắn cường đại chiêu thức. Một vị thánh tử ra chiêu, lấy huyết sắc đồ đằng lực lượng tế luyện ra sợi tơ, cái kia Thiên Huyết Ti cứng cỏi vô cùng, trực tiếp quấn lên Diệp Cô Thần Huyền Minh trọng kiếm, như muốn kiềm chế. Sau đó, hai vị khác thánh tử thi triển U Minh Quỷ Trảo cùng Hóa Huyết Thủ, trực tiếp chụp vào Diệp Cô Thần đầu lâu cùng trái tim này hai nơi chí mạng bộ vị. Vừa ra tay, liền biết mấy vị này thánh tử thực lực bất phàm, cùng thời thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, muốn một kích tuyệt sát Diệp Cô Thần. Vậy mà có dễ dàng sao như vậy? Diệp Cô Thần chân khí dâng lên mà ra, thi triển ra La Thiên Chi Hộ, một đạo thủ hộ kim cương hư ảnh, từ Diệp Cô Thần bên ngoài thân nổi lên. Oanh, hóa huyết thủ đánh vào kim cương hư ảnh phía trên, đem đánh rách tả tơi. Diệp Cô Thần lại lần nữa thi triển Tu La Chi Nhãn, nhìn về phía cái kia thi triển U Minh Quỷ Trảo thánh tử. Vị kia thánh tử nhận Tu La huyễn cảnh ảnh hưởng, động tác không khỏi trì hoãn một bước. Diệp Cô Thần bắt lấy này một hơi thời gian, Thiên Dương Huyền Minh Hỏa từ Huyền Minh trọng kiếm bên trên bay lên, trực tiếp đem cái kia thiên huyết ti đốt đoạt. Kỳ hỏa dị lôi, vốn là khắc chế huyết man tộc đồ đằng lực lượng. Sau đó, Diệp Cô Thần cẩn thận kiếm vung quét, cùng cái kia U Minh Quỷ Trảo đụng vào nhau. Két két, vị kia thánh tử chỉ cảm thấy một cỗ tựa như Thái Sơn hùng hồn cự lực dọc theo cánh tay từng khúc nghiền ép mà đến. Huyền Minh trọng kiếm không thôi sắc bén tăng trưởng, mà là thuần lấy lực lượng nghiền ép. Chỉ là một kích mà thôi, vị kia thánh tử liền cảm giác cánh tay của mình giống như muốn đứt gãy. Diệp Cô Thần lại lần nữa thi triển Đại Hư Vô Kiếm Ba, mặc dù chỉ có ba thành uy lực, nhưng cũng có thể so với hóa cảnh hư không kiếm quyết. Trong suốt kiếm ba chấn động tứ phương, cái kia ba vị thánh tử thân thể cùng thời điểm lui, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều là chấn động không thôi, nếu không phải có đồ đằng lực lượng bảo vệ thân thể bọn họ, giờ phút này tất nhiên sớm đã bị chấn bể tạng phủ. Muốn phán đoán một cá nhân thực lực, kỳ thật không cần chú ý quá lâu, mấy chiêu phía dưới, cũng đủ để làm xuống kết luận. Huyết Vô Thường thần sắc ngưng nhưng, ngay cả hắn vị này mạnh nhất thánh tử, đều là cảm nhận được áp lực thực lớn. Người này, kết cục là ai? Cái kia ba vị bị đánh lui thánh tử, lẫn nhau ánh mắt nhìn nhau, có kiên quyết chi sắc. Không chần chờ chút nào, bọn hắn trực tiếp là bộc phát toàn bộ đồ đằng lực lượng, đem đồ đằng chi linh hiển hiện ra. Ba đầu hư ảo đồ đằng chi linh, từ bọn hắn bên ngoài thân nổi lên. Một đầu huyết sắc chim loan, một cái che kín huyết u cục con cóc, còn có một cái huyết tằm. Đều là huyết man tộc chí cao đồ đằng, bí mật mang theo đồ đằng chi linh lực lượng, ba đại thánh tử lại lần nữa vây giết hướng Diệp Cô Thần. Cẩn thận a! Long nữ cắn môi, đối mặt như vậy vây giết, đổi lại thời kỳ toàn thịnh nàng, đều tuyệt không dám có chút phất lờ. Diệp Cô Thần liên tiếp thi triển sát thần kiếm thuật, huyết lục, duy ma, hoàng tuyền, tam đồ. Kiếm khí màu đỏ ngòm phá không, quét sạch tứ phương. Vậy mà ba đại thánh tử liên thủ, huyết sắc đồ đằng chi linh, tựa hồ lẫn nhau liên hệ, biến thành một phương đại trận màu đỏ ngòm, ép hướng Diệp Cô Thần. Chết a, ba đại thánh tử mặt lộ vẻ tàn nhẫn chi sắc. Ngay cả đồ đằng hiển linh thủ đoạn này đều thi triển ra, bọn hắn không tin Diệp Cô Thần còn có thể tại loại này vây giết phía dưới còn sống. Diệp Cô Thần thấy thế, sắc mặt không có nửa phần biến hóa. Hắn trực tiếp là tế ra trong cơ thể tử điện U Minh Lôi, chói mắt tử sắc lôi đình dọc theo gân mạch lan tràn hướng Huyền Minh trọng kiếm. Kinh khủng lôi quang tựa như mạng nhện bình thường khuếch tán ra, trực tiếp là đem cái kia ba đầu đồ đằng chi linh bao phủ ở bên trong. TT, tử điện U Minh Lôi mặc dù không phải huyền lôi cấp bậc, nhưng dù sao cũng là dị lôi, vừa vặn khắc chế huyết man tộc đồ đằng. Cái kia ba đầu đồ đằng chi linh, phát ra thống khổ gào thét thanh âm. Ngay tiếp theo ba vị thánh tử, khí tức cũng là bỗng nhiên rơi xuống. Thiên địa dị lôi, ba đại thánh tử mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Trước đó Diệp Cô Thần chỗ tế ra thiên địa kỳ hỏa, đã làm bọn hắn có chỗ kiêng kỵ, mà bây giờ lại lần nữa thi triển ra dị lôi, làm cho này chút thánh tử đều là hoảng sợ. Giết, không để ý đến những thánh tử kia kinh hãi. Diệp Cô Thần mũi kiếm vung quét mà ra. Đại thiên kiếm thuật, hắn hóa đại thiên, dày đặc kiếm mang trực tiếp là như lưới, đem ba vị thánh tử bao lồng ở trong đó. Dừng tay, Huyết Vô Thường ánh mắt mãnh liệt, một tay oanh ra, kinh khủng huyết mang đổ xuống mà ra. Vậy mà vẫn là chậm một bước, ba đại thánh tử thân thể, tại vô tận kiếm quang bao khỏa bên trong, trực tiếp vỡ thành vô số khối, tiên huyết văng khắp nơi, tựa như hạ một trận huyết vũ. Huyết vũ bên trong, Diệp Cô Thần trọng kiếm chỉ xéo khắp nơi, ánh mắt bình thản, không dính một giọt máu thân. Chương 452, đối chiến Huyết Vô Thường. Yên tĩnh, toàn bộ Hắc Nham thành bên ngoài, bầu không khí tĩnh địa có chút đáng sợ. Ở đây hết thảy mọi người, đều là lăng lăng nhìn xem cái kia cái huyết vũ tung bay ở giữa, thần sắc lạnh nhạt vô cùng thiếu niên. Diệp Cô Thần, kết cục mạnh bao nhiêu? Long nữ mặt ngọc lộ ra ngơ ngác biểu lộ, thực lực của nàng tại man tộc thánh tử thánh nữ bên trong, đã đứng hàng thượng tầng. Vậy mà hiện tại cảm thụ được Diệp Cô Thần cái kia như vực sâu như biển khí tức, Long nữ vậy mà mơ hồ cảm thấy, cho dù là chính mình khôi phục được trạng thái toàn thịnh, cũng không phải là đối thủ của hắn. Về phần Huyết Vô Thường, thần sắc âm trầm có chút đáng sợ. Huyết man tộc 10 đại thánh tử thánh nữ, bây giờ chỉ còn lại có hắn một vị. Huyết Vô Thường khó có thể tưởng tượng, huyết man tộc thiên huyết ma bảo bên trong, cái kia chút tế tự tộc lão nhóm, sẽ sao mà tức giận. Chẳng khác gì là toàn bộ huyết man tộc thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu. Cơ hồ đều bị Diệp Cô Thần một người đổ lục hầu như không còn. Ngươi đến cùng là ai? Huyết Vô Thường ngữ dồn khí lạnh như xương. Trong đầu hắn đảo qua vài cái nhân vật, Huyền Hạo, Tiểu Chiến Hoàng, Cổ Tôn, nhưng đều bị từng cái bác bỏ. Bất luận bề ngoài, vẫn là hình tượng, đều cùng trong truyền thuyết không phù hợp. Về phần Diệp Cô Thần, bởi vì hắn còn sống tin tức, vừa mới từ Bắc Lương Thành bên trong truyền ra, cho nên man tộc bên trong cũng không có mấy người biết được. Huyết Vô Thường vô ý thức liền không để ý đến trải qua đi. Ta nói qua, ngươi nhanh thời điểm chết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Cô Thần nhạt nói, ta Huyết Vô Thường, cũng không phải bọn hắn đám rác rưởi này có thể so được. Huyết Vô Thường cổ tay khẽ đảo, một thanh huyết sắc lam nha đao rơi trong tay, lưỡi đao màu đỏ tươi, hiển nhiên là bởi vì giết qua quá nhiều người, tiên huyết đều thẩm thấu mũi dao. Trong mắt ta, không có gì khác biệt. Diệp Cô Thần sắc mặt bình thản, cẩn thận mới là tốt. Huyết Vô Thường cùng cái khác thánh tử khác biệt, nghe đồn hắn thậm chí cùng một chút song quan vương tỷ thí trải qua. Long nữ nhắc nhở, Diệp Cô Thần nhàn nhạt gật đầu, Huyết Vô Thường thì là giận quá thành cười. Thân là huyết man tộc mạnh nhất thánh tử, hắn chưa từng nhận qua như vậy không nhìn. Khinh thị ta đại giới, chính là tính mạng của ngươi. Huyết Vô Thường cầm trong tay lang nha đao, toàn thân đồ đằng lực lượng khuếch tán, phóng xuất ra có thể so với thần hồn cửu biến khí tức. Thân thể của hắn trực tiếp đằng đến giữa không trung, đối Diệp Cô Thần một đao hung hăng chém vào xuống. Huyết sắc đồ đằng lực lượng dọc theo lang nha đao, huyễn hóa thành một đạo sắc bén đao cương, xé rách không khí, phá toái hư không. Diệp Cô Thần giơ kiếm giết đến tận, huyền minh trọng kiếm cùng lang nha đao đụng vào nhau, huyết sắc đồ đằng lực lượng cùng chân khí va chạm, bắn ra chấn động kịch liệt. Một kích phía dưới, Huyết Vô Thường sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn cũng là cảm thấy từ huyền minh trọng kiếm bên trên truyền đến, cái kia cỗ phảng phất có thể băng diệt Thái Sơn lực lượng kinh khủng. Diệp Cô Thần bản thân hoàn mỹ nhục thân, liền để hắn có được long tượng lực lượng. Tăng thêm huyền minh trọng kiếm gia trì, làm cho Diệp Cô Thần một chiêu một thức, đều mang thiên quân lực lượng. Bất quá Huyết Vô Thường cũng là không hổ là huyết man tộc mạnh nhất thánh tử, mặc dù bị oanh lui, nhưng là cũng không có trước đó mấy vị thánh tử như vậy chật vật, chỉ là xương cốt két két rung động, ẩn có dạn nứt. Diệp Cô Thần đắc thế mà lên, huyền minh trọng kiếm cùng hư không cộng minh, vô số thấu minh kiếm đợt quét ngang mà ra, linh không gian sôi trào, phảng phất giống như gợn sóng tứ diện gột rửa. Chính là hư không vạn trọng ba, Huyết Vô Thường thấy thế, đồ đằng lực lượng bộc phát, trong tay lang nha đao hiện ra thề diễm huyết quang. Lang nha huyết nhận, Huyết Vô Thường đao mang như muốn vạch phá không gian, hư không chấn động, thẳng tắp chém vào hướng Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần thi triển ra tu la chi nhãn, màu đỏ tươi huyết mang đem hai con ngươi thôn phệ, nhìn về phía Huyết Vô Thường. Mà lệnh Diệp Cô Thần có chút ngoài ý muốn chính là, Huyết Vô Thường vậy mà không có nhận quá lớn ấn tượng. Nghĩ lại, Diệp Cô Thần minh bạch, Huyết Vô Thường vốn là huyết man tộc thánh tử, các loại huyết tinh tàn bạo cảnh tượng hắn gặp nhiều, tâm tính cũng là lãnh khốc vô cùng, căn bản sẽ không nhận tu la ảo cảnh ảnh hưởng. Lang nha đao chém vào hướng Diệp Cô Thần đỉnh đầu, Diệp Cô Thần giơ kiếm chặn lại. Lưỡi đao cùng thân kiếm ma sát ra kịch liệt hỏa hoa. Cùng một thời gian, trên thân kiếm, Thiên Dương Huyền Minh hỏa bay lên. Diệp Cô Thần một cái tay khác hư không một nắm, sáng chói tử sắc lôi đỉnh chói mắt mà ra, phát ra lôi minh thanh âm. Huyết Vô Thường thấy thế, thân hình lui lại, trong mắt lộ ra một tia kiêng kỵ chi ý. Huyết man tộc tu luyện huyết đạo đồ đằng, kỳ hỏa dị lôi bực này dương cương chi lực, phi thường khắc chế huyết man tộc. Ngay cả Huyết Vô Thường cũng không nghĩ ra, người trước mặt, dùng cái gì đem kỳ hỏa dị lôi cùng thời dung nhập trong cơ thể. Tại tế ra kỳ hỏa dị lôi về sau, Diệp Cô Thần thế công rõ ràng chiếm cứ chủ động. Mà Huyết Vô Thường thì là bị động phòng ngự, nhưng hắn toàn thân huyết sắc đồ đằng lực lượng, vẫn là bị kỳ hỏa dị lôi thiêu đốt địa suy suy rung động. Trách không được ngươi có thể liên chạm ta huyết man tộc thánh tử, dựa vào kỳ hỏa dị lôi lực lượng, hoàn toàn chính xác có thể, bất quá, ngươi cho rằng, ta là đám phế vật kia sao? Huyết Vô Thường ngữ khí lạnh lùng, ánh mắt chằm chằm chết nhìn xem Diệp Cô Thần. Sau đó, hắn cũng tế luyện ra hắn đồ đằng, huyết nguyệt ma lang. Đồ đằng phụ thể, ma lang giáp. Huyết Vô Thường quát khẽ một tiếng, nồng đậm huyết quang từ nó ngược đồ đằng chỗ khuếch tán mà ra, tại hắn bên ngoài thân, ngưng kết thành một bộ áo giáp màu đỏ ngòm, tạo hình như răng sói bình thường dữ tợn. Vậy mà càng thêm kỳ dị chính là, cỗ này ma lang giáp, vậy mà còn tản ra từng tia âm hàn lực lượng. Đó là, biến dị thuộc tính, cách đó không xa long nữ nhìn thấy một màn này, kinh ngạc lên tiếng. Theo lý thuyết, Huyết Vô Thường huyết nguyệt ma lang, cũng hẳn là thuộc về huyết thuộc tính đồ đằng. Vậy mà hiện tại, khi thi triển đồ đằng phụ thể thủ đoạn về sau, không chỉ có huyết thuộc tính lực lượng, càng là có thuộc tính âm hàn lực lượng. A, vẫn là long nữ có mắt giới, vì vượt qua huyết đạo đồ đằng nhược điểm, ta thế nhưng là chịu đựng toàn thân đông kết đau đớn, đem một loại băng thuộc tính thần vật lực lượng dung hợp tiến vào huyết nguyệt ma lang đồ đằng bên trong, cho nên ngươi vọng tưởng lấy kỳ hỏa dị lôi khắc chế ta, tuyệt đối không thể. Huyết Vô Thường vô cùng tự tin, Khi tế ra ma lang giáp về sau, Thiên Dương Huyền Minh Hỏa cùng Tử Điện U Minh Lôi đối hắn uy hiếp sẽ giảm mạnh. Quả nhiên, tại chiến đấu kế tiếp bên trong, kỳ hỏa dị lôi đúng là cũng không còn cách nào đối Huyết Vô Thường tạo thành thương tổn quá lớn. Mặc dù vẫn như cũ có hiệu quả, nhưng lại rõ ràng không bằng trước đó. Đao tâm chảo, Huyết Vô Thường một tay cầm lang nha đao, một cái tay khác lại lần nữa thi triển đồ đằng phụ thể thủ đoạn, một cái hư ảo dữ tợn vuốt sói, dọc theo cánh tay của hắn hiển hiện ra, đối Diệp Cô Thần lồng ngực bắt đi. Sắc bén móng vuốt nhọn hoắt xé rách không khí, phát ra tiếng rít. Diệp Cô Thần thi triển lục mạch thần kiếm, trong nháy mắt ở giữa, đạo đạo kiếm khí chỉ mang bắn ra, cùng móng vuốt nhọn hoắt đụng vào nhau. Không xong, lần này phiền toái. Long nữ đôi mắt đẹp lộ ra vẻ lo lắng. Kỳ hỏa dị lôi, có thể nói là Diệp Cô Thần nhất là khắc chế huyết man tộc lợi khí. Nhưng là hiện tại, Huyết Vô Thường có được biến dị huyết đạo đồ đằng, kỳ hỏa dị lôi đối nó trình độ uy hiếp giảm mạnh. A, Huyết Vô Thường, người cao hứng không khỏi quá sớm, kỳ hỏa dị lôi đối ngươi thủy chung có khắc chế, nếu là không mạnh, vậy liền lại thêm một loại tốt. Đối mặt tự tin Huyết Vô Thường, Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng. Một cỗ vô cùng cương mãnh ngân sắc lôi đình, lại lần nữa từ Diệp Cô Thần trong cơ thể bắn ra. Cái kia cỗ dương cương lôi đình chi lực, chấn động hư không, phát ra oanh minh, đúng là so với Tử Điện U Minh lôi, càng thêm dữ dội cuồng bạo. Chính là Diệp Cô Thần người mang một loại khác dị lôi, hư cực huyền lôi. Mà tại hư cực huyền lôi tế ra cùng lúc, Huyết Vô Thường cái kia cỗ tự tin, phảng phất cũng trong nháy mắt sụp đổ. Chương 453, Thánh tử toàn diệt, không có khả năng. Huyết Vô Thường sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần, phảng phất muốn đem hắn nhìn thấu. Không chỉ có người mang kỳ hỏa dị lôi, hơn nữa còn là song dị lôi ra thân. Huyết Vô Thường khó có thể tưởng tượng, Diệp Cô Thần kết cục có cỡ nào cơ duyên. Tại trong ấn tượng của hắn, cho dù là am hiểu sử dụng lôi đạo lực lượng lôi tộc, cũng chỉ có vị kia tuyệt đại thánh tử, Lôi Cửu U, mới có được song dị lôi ra thân hiếm thấy thiên phú. Vậy mà Lôi Cửu U có thể song dị lôi ra thân, là bắt nguồn từ hắn đặc thù lôi tộc huyết mạch, trời sinh cùng lôi đỉnh chi lực thân thiện. Đổi lại là người bình thường, có thể dung nạp một loại dị lôi cũng là cực hạn. Dù là trước đó như Tần Ngạo Thế loại kia thiên kiêu, cũng chỉ dám điều khiển một loại cửu thiên huyền lôi. Bởi vậy có thể thấy được, Diệp Cô Thần song dị lôi thiên phú, mang cho Huyết Vô Thường bao lớn chấn động. Một bên Long Nữ cũng là rung động không nói gì, Diệp Cô Thần biểu hiện, tại lần lượt đổi mới nàng nhận biết. Không biết cái kia Lôi Cửu U biết về sau, sẽ có ý nghĩ gì. Long Nữ âm thầm nói thầm, vị kia Lôi Cửu U, chính là song quan vương, tính cách cuồng ngạo khôn cùng, tự phong thế hệ tuổi trẻ lôi đạo đệ nhất nhân. Tha là đệ đệ hắn Lôi Cửu Minh thiên phú siêu tuyệt, cũng là tại Lôi Cửu U quang hoàn ảm đạm vô quang. Nếu là hai người này ngày sau đụng vào nhau, chắc hẳn sẽ rất có hy vọng kịch tính. Bất quá dưới mắt, Long Nữ vẫn là đưa ánh mắt về phía Diệp Cô Thần cùng Huyết Vô Thường chiến đấu. Tại Diệp Cô Thần tế ra hư cực huyền lôi về sau, Huyết Vô Thường áp lực cũng là gia tăng thật lớn. Diệp Cô Thần trong lúc giơ tay nhấc chân, hai loại dị lôi phóng xuất ra vô tận lôi đình. Tử Điện U Minh lôi âm hàn mà quỷ dị, hư cực huyền lôi bị phá vỡ hư không, lôi đình chấn động. Huyết Vô Thường đồ đằng lực lượng mặc dù dung nhập băng thuộc tính thần vật, đã mang theo âm hàn lực lượng, nhưng là hư cực huyền lôi dù sao cũng là huyền lôi cấp bậc, uy lực so với phổ thông dị lôi còn cường hãn hơn. Bất quá một lát mà thôi, Huyết Vô Thường liền đã lâm vào nguy cơ ở trong. Không, ta không cam tâm. Huyết Vô Thường gầm lên giận dữ, đồ đằng lực lượng đều phóng thích, vô cùng kinh khủng huyết sắc đao mang, từ lang nha đao bên trên thoát ra, hóa ra một đạo màu đỏ tươi thắng mang. Tà nguyệt nhất đao chảm, dữ dội vô cùng một đao, làm cho toàn bộ thiên địa tràn ngập một loại huyết sắc túc sát chi khí. Đao mang tựa như huyết sắc tà nguyệt rơi xuống phía dưới, quét ngang hướng Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần thì thi triển hắn hóa đại thiên một chiêu. Vô tận kiếm khí xông lên trời không, phảng phất hóa thành một cái đại thiên thế giới, đem cái kia màu đỏ tươi đao mang bao bao ở trong đó. Oanh, oanh, oanh, đao mang, kiếm quang va chạm, bắn ra vô tận khói lửa. Diệp Cô Thần toàn thân lôi đình bắn ra, lại lần nữa đối Huyết Vô Thường oanh sát mà đi. Huyết Vô Thường thi triển đồ đằng phụ thể, lang vương chảo, huyết sắc móng vuốt nhọn hoắt cùng lôi đình va chạm. Một cỗ cực đoan dương cương lôi đình chi lực, xông phá đồ đằng hộ thể, chui vào Huyết Vô Thường tứ chi trăm mạch. Cái kia huyết nguyệt ma lang đồ đằng cũng là phảng phất nhận lấy áp chế, ảm đạm vô quang. Huyết bạo bí thuật, Huyết Vô Thường hai con ngươi màu đỏ tươi, hiển nhiên là muốn liều mạng, hắn xuất ra một cái bình máu, bên trong có tử huyết man tộc dòng huyết ma đàm bên trong để luyện ra tinh thuần huyết dược. Ăn vào sau đó, Huyết Vô Thường khí tức lại lần nữa tăng vọt, trong cơ thể khí huyết lực lượng bị điên cuồng thiêu đốt nghiền ép. Giống, nương theo lấy một tiếng chấn nhiếp lòng người gầm rú, một đầu hư ảo huyết nguyệt ma lang thoát thể mà ra. Đầu này huyết nguyệt ma lang khí tức, so với trước đó những thánh tử kia chỗ tế ra đổ đằng khí tức, càng thêm cường đại. Huyết vô thường đã thân là huyết man tộc mạnh nhất thánh tử, như vậy hắn chí cao đổ đằng, nhất định cũng là cao cấp nhất. Nhưng gặp đầu kia hư ảo ma lang, trường dài mấy chục trượng, hai con ngươi như hai vòng huyết nguyệt, lang độ hư không, răng sói bén nhọn, vuốt sói sắc bén như đao. Tại tế ra đổ đằng về sau, huyết vô thường khí tức cũng theo đó lại lần nữa tăng vọt, đạt đến một cái lệnh Diệp Cô Thần đều muốn khẽ nhíu mày trình độ. Giống, huyết nguyệt ma lang một cái vuốt sói vỗ xuống, không khí phảng phất áp xúc, phát ra đâm rách màng nhĩ rít lên thanh âm. Diệp Cô Thần toàn thân chân khí cũng là đều bộc phát, vạn tấm cực hạn khí hải điên cuồng vận chuyển lấy, không có gì sánh kịp kim sắc chân khí ẩm vang khuyết tán mà ra, phụ trợ địa Diệp Cô Thần phảng phất giống như một tôn kim sắc thần vương. Đại hư vô kiếm ba. Diệp Cô Thần cảm ngộ vô phong kiếm ý chân lý, nặng nề mũi kiếm cùng hư không dao động cộng hưởng. Mặc dù hiện tại chỉ có thể phát huy đại hư vô kiếm ba ba thành uy lực, nhưng dù sao cũng là cực phẩm vương cấp kiếm thuật, tại Thánh Nguyên Vương triều bực này địa phương, cơ hồ liền là cao cấp nhất. Mãnh liệt sóng chấn động như là muốn để hư không sôi trào, kiếm ba số lượng mặc dù không có hư không vạn trọng ba nhiều, nhưng là mỗi một đạo kiếm ba uy lực lại là dĩ vãng kiếm ba mấy lần. Ầm ầm, kiếm ba đánh về phía cái kia huyết nguyệt ma lang. Dù là cường đại như huyết nguyệt ma lang, cũng là bên ngoài thân sinh ra chấn động. Vậy mà, đây là đồ đằng chi linh, cũng không phải là vật sống, cho nên đối nó tạo thành tổn thương có hạn. Trên thực tế, chỉ có đồ đằng chi linh mới nhất khắc chế đồ đằng chi linh. Nhưng Diệp Cô Thần hiện ở ngũ sắc đồ đằng đều không thức tỉnh, cho dù đã thức tỉnh, hắn cũng không hiểu đồ đằng hiển linh chi pháp. Ta huyết vô thường, không bị thua. Huyết vô thường phối hợp huyết nguyệt ma lang, ra tay giết hướng Diệp Cô Thần. Ăn vào huyết dược. Thi triển huyết bạo bí thuật về sau, huyết vô thường thực lực hôm nay, xa không phải mới nhưng so sánh. Đạo đạo huyết sắc đao mang, chém ngang mà đến, dù là Diệp Cô Thần, cũng muốn ngưng thần ứng đối. Cùng lúc, Diệp Cô Thần cũng tế ra hai loại dị lôi lực lượng, không ngừng mà tăng thêm lấy huyết vô thường thương thế trên người. Giống, huyết nguyệt ma lang lại lần nữa đánh tới, Diệp Cô Thần mắt mang ngưng tụ. Đã đồ đằng chi linh hiện lên nửa hư ảo, như vậy thần hồn lực lượng có thể sẽ đối nó có tác dụng. Diệp Cô Thần thôi động trong thức hải tinh vẫn ma hồn điệp, tinh thần hồn ba khuếch tán mà ra, bao phủ hướng huyết nguyệt ma lang. Huyết nguyệt ma lang thân thể, trong nháy mắt càng thêm hư ảo. Diệp Cô Thần lấy trọng kiếm ngăn trở huyết vô thường thế công, sau đó lại lần nữa lấy dị lôi lực lượng, oanh sát hướng huyết nguyệt ma lang. Vô dụng, người dị lôi tuy mạnh, nhưng không có khả năng triệt để ma diệt rơi huyết nguyệt ma lang. Huyết vô thường thần sắc nghiêm nghị, liền muốn lại lần nữa thi triển cực chiêu. Mà vào thời khắc này, Diệp Cô Thần đột nhiên thật sâu nhìn huyết vô thường một chút. Huyết vô thường đáy lòng một cái lộp bộp, cảm thấy một tia không ổn. Dị lôi dung hợp, Diệp Cô Thần lạnh lùng một tiếng, nhưng gặp cái kia lóa mắt vô cùng hai loại dị lôi, đúng là ở trong hư không lẫn nhau dây dưa dung hợp, cuối cùng biến thành một đạo uy lực càng tăng mạnh hơn tuyệt bạc tử sắc lôi đình. Này, huyết vô thường, long nữ, trong mắt đều là hiển hiện ngạc nhiên. Dị lôi dung hợp, bọn hắn chưa từng nghe thấy. Oanh, từng đạo bạc tử sắc lôi đình, như là cự mãng quấn quanh hướng huyết nguyệt ma lang, phảng phất hóa thành một cái lôi đình lồng giam, đem huyết nguyệt ma lang trói buộc ở trong đó. Mà dung hợp sau tử hư huyền lôi, đối huyết nguyệt ma lang lực sát thương hiển nhiên càng lớn. Giống, nhưng gặp huyết nguyệt ma lang tiếng giống vô cùng thê lương, cuối cùng trực tiếp là tại tử hư huyền lôi oanh sát phía dưới băng diệt. Phốc phốc, huyết vô thường phun ra một miệng lớn tiên huyết, đồ đằng chi linh băng diệt, đối với hắn cũng tạo thành to lớn thương tích. Không tin, ta không tin. Huyết vô thường sắc mặt vô cùng dữ tợn, hắn chưa từng hưởng qua bực này thua trận. Huyết lang khiếu thiên tuyệt, huyết vô thường một tiếng giống to, phảng phất thông suốt lấy hết toàn lực. Một đao chém xuống, phảng phất nổi lên vô số đầu huyết lang hư ảnh, phô thiên cái địa, đối Diệp Cô Thần oanh sát mà đi. Diệp Cô Thần cũng không còn ham chiến, trên mũi kiếm, tử hư huyền lôi bắn ra, cùng thời thi triển đến cực điểm cường chiêu. Vạn thần kiếp, thiên địa diệt, oanh, hùng hồn ba động gợn sóng quét sạch tứ phương. Khắp nơi bụi đất tung bay. Chỉ là đại chiến dư ba, liền để đến Hắc Nham thành chủ chờ kinh hồn táng đảm. Bụi mù tán đi, hiển lộ ra huyết vô thường thân ảnh. Tại lồng ngực của hắn, xuất hiện một cái trong suốt huyết động. Trái tim sớm đã không thấy, ngươi, kết cục là, ai, huyết vô thường miệng bên trong không ngừng tuôn ra tiên huyết. Diệp Cô Thần xoa đi khóe miệng một sợi tiên huyết, nhàn nhạt mở miệng nói. Ta chính là Kiếm Tông, Diệp Cô Thần, chương 454. Sinh tử huyền quan xuất thủ. Diệp Cô Thần, huyết vô thường con người bỗng nhiên co rụt lại, một loại kinh ngạc cảm xúc từ trong mắt của hắn hiển hiện. Ngươi không phải đã, huyết vô thường thần thái trong mắt dần dần ảm đạm, Diệp Cô Thần không có trả lời, thần sắc bình thản. huyết vô thường sinh mệnh chi hỏa sắp tắt, hắn đột nhiên cảm thấy, Diệp Cô Thần tồn tại, sẽ cho man tộc rất nhiều thánh tử thánh nữ, mang đến uy hiếp cực lớn cùng áp lực. Mà hắn, bất quá chỉ là thứ nhất cái mà thôi. Bịch, huyết vô thường sinh cơ triệt để đoạn tuyệt, ngã trên mặt đất, tiên huyết tràn đầy. Đến tận đây, huyết man tộc 10 đại thánh tử thánh nữ, tất cả đều bỏ mình. Đây tuyệt đối là một cái phá vỡ đại tin tức, nếu là triệt để truyền ra, sẽ rung động toàn bộ 7 đại thế lực cùng man tộc. Bởi vì tại dĩ vãng trong chiến tranh, còn chưa có man tộc, tất cả thánh tử thánh nữ toàn bộ bỏ mình sự tình phát sinh. Dù là huyết man tộc chỉ là hàng hai man tộc, cũng không có khả năng phát sinh loại tình huống này. Nhưng là Diệp Cô Thần lại làm được, Long nữ nhìn xem cái kia ngã trong vũng máu huyết vô thường, một thời cũng là có chút thất thần. Diệp Cô Thần mang cho nàng rung động, quá lớn quá lớn. Thậm chí Long nữ không chút nghi ngờ, dù là thực lực mình khôi phục, chỉ sợ cũng tuyệt không phải Diệp Cô Thần đối thủ. Đương nhiên, tại chứng kiến đây hết thảy về sau, Long nữ cũng tuyệt đối không muốn cùng Diệp Cô Thần là địch. Diệp Cô Thần lãnh đạm ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, nhìn xem cái kia gần 2000 huyết man tộc đồ đằng dũng sĩ. Cái kia chút đồ đằng dũng sĩ, trên mặt cũng là mang theo tái nhợt, kinh ngạc cảm xúc. Bọn hắn không nghĩ tới, năm vị thánh tử thánh nữ liên thủ đánh tới, cuối cùng lại còn là bị trước mặt thiếu niên này phản sát, giết đến gọn gàng mà linh hoạt. Này chút lấy hung ác ngang ngược nổi danh huyết man tộc đồ đằng dũng sĩ, giờ phút này một cái như là bị hoảng sợ nhỏ kê tử bình thường. Theo một vị đồ đằng dũng sĩ lui bước, còn lại đồ đằng dũng sĩ cũng là tan tác như chim muông bình thường muốn chạy trốn. Giết a, cho ta xông ra đi. Hắc Nham thành chủ tất nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này, dẫn đầu thủ thành quân sĩ giết đi ra. Diệp Cô Thần thấy thế, một tay nâng lên, trực tiếp tế ra trong cơ thể 30.000 tích thiên kiếm hồn. Màu xanh kiếm hồn như là thủy triều bình thường mãnh liệt mà ra, oanh sát hướng cái kia chút chạy trốn đồ đằng dũng sĩ. Huyết man tộc cực đoan hung tàn ngang ngược, Diệp Cô Thần ra tay cũng không có cái gì áp lực tâm lý. Tiếp đó, thì là nghiêng về một bên đổ sát, Diệp Cô Thần không nhanh không chậm, đem huyết vô thường đám người thánh tử lệnh thu nạp. Tăng thêm trước đó mấy khối, còn có huyết lăng thánh tử cái kia một khối. Hiện trên người Diệp Cô Thần, có chừng 10 cái thánh tử lệnh. Nhìn xem Diệp Cô Thần kiểm điểm cái kia từng khối thánh tử lệnh, mỗi một khối thánh tử lệnh đều đại biểu cho một vị thiên phú xuất chúng nhân vật cấp độ thánh tử. Long nữ cảm giác có chút tê cả da đầu, bởi vì nàng cũng có thánh nữ lệnh. Mà hết lần này tới lần khác này lúc, Diệp Cô Thần lại đem ánh mắt đầu tới. Long nữ theo bản năng thân thể mềm mại cứng đờ, mái tóc dài màu xanh nước biển đều giống như là xù lông bình thường tung bay bay lên. Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Long nữ mấp máy nước môi, có chút chột dạ nói. Gia hỏa này, sẽ không đang đánh chính mình thánh nữ lệnh chủ ý à? Không có gì, ngươi về sau có tính toán gì? Diệp Cô Thần thản nhiên nói, hắn tất nhiên là sẽ không đối Long nữ thánh nữ lệnh có cái gì ngấp nghẽ. 10 khối thánh tử lệnh, không sai biệt lắm đủ để cho Diệp Cô Thần đang đánh cược ước bên trong thủ thắng. Nếu là dạng này còn có thể bại bởi tiểu chiến hoàng, như vậy Diệp Cô Thần cũng nhận. Long nữ khẽ nhả ra một ngụm khí, có chút oán trách nhìn Diệp Cô Thần một chút. Muốn hay không như thế hù dọa người ta, lúc đầu ta dự định là giải quyết hết huyết man tộc uy hiếp về sau, trực tiếp về thủy tộc, nhưng là hiện tại ta trọng thương chưa lành. Còn chúng độc, sợ hãi trên đường về, quỷ thủy âm cơ sẽ xuống tay với ta. Long nữ nghiêm mặt nói, huyết man tộc 10 đại thánh tử đều là vong tin tức, 7 đại thế lực có lẽ không có khả năng lập tức biết được, nhưng man tộc quỷ thủy âm cơ, tuyệt đối sẽ dẫn đầu biết được. Khó đảm bảo nàng sẽ không lại bố trí xuống bẫy dập gì. Vậy ngươi tính sao là? Diệp Cô Thần hỏi, có thể làm cho ta trước cùng tại bên cạnh ngươi à, các loại danh tiếng trải qua đi, ta sẽ lặng lẽ trở lại thủy tộc. Long nữ nháy như thủy tinh sáng long lanh tinh mắt nói. Thế nhưng là, Diệp Cô Thần nhìn xem long nữ trên đầu hai cái trong suốt ngọc giác. Hắn như thế nào đi nữa, cũng là 7 đại thế lực người, nếu là cùng man tộc thánh nữ cùng một chỗ, khó đảm bảo sẽ không bị người khác xen vào. Vậy cũng không quan hệ, ta có thể dùng mũ trùm bao lại, mặt khác, ngươi chỉ cần tại Bắc Lương Thành giúp ta tìm cái đặt chân địa liền tốt, ngày sau ta sẽ hồi báo ngươi. Long nữ nói ra, nàng thương thế cũng không có hoàn toàn khôi phục. Bây giờ còn trúng độc, tất nhiên là cần yên tĩnh điều dưỡng. Tốt ha, Diệp Cô Thần khẽ gật đầu, ngươi không tình nguyện à, nếu không ta cải trang thành thị nữ của ngươi thế nào? Long nữ nháy nháy mắt, nguyên bản không màng danh lợi như nước nàng, giờ phút này đúng là có một tia hoạt bát chi ý. Được rồi, Diệp Cô Thần lắc đầu, hắn nhưng không có bị người phục thị thói quen. Long nữ kiều mị trợn nhìn Diệp Cô Thần một chút, thật sự là một cái không hiểu phong tình người, giải quyết hết huyết man tộc nguy cơ về sau. Hắc Nham thành chủ đối Diệp Cô Thần có thể nói là thiên ân vạn tạ. Mặc dù huyết man tộc thánh tử đã được giải quyết, nhưng bây giờ đại chiến nổi lên bốn phía, Hắc Nham Thành vẫn là không an toàn, nếu có khả năng, vẫn là dẫn đầu toàn thành người rời đi a. Diệp Cô Thần nói, hắn cũng không phải đầy ngập chính nghĩa hạng người, không có khả năng một mực hộ ở chỗ này. Có thể như vậy nhắc nhở, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tại hạ minh bạch, Hắc Nham Thành chủ gật đầu. Về sau, Diệp Cô Thần cùng Long Nữ liền rời đi Hắc Nham Thành, hướng phía Bắc Lương Thành phương hướng đi đi. Khoảng cách đổ ước một tháng kỳ hạn, cũng nhanh đến, Diệp Cô Thần chuẩn bị trực tiếp về thành. Mà liền tại cùng lúc, Thiên Huyết Ma Bảo bên trong, bầu không khí lại là tĩnh mịch địa có chút đáng sợ. Huyết Man tộc đại tế ti nhìn xem trên bệ đá, cái kia vỡ vụn rất nhiều huyết sắc ngọc bài, trên mặt che kín hàn ý. Vậy mà đều chết rồi, bao quát Huyết Vô Thường ở bên trong, đều đã chết. Đại tế ti cái kia khô cạn như vỏ cây tay, đều đang run rẩy. Huyết Man tộc thế hệ tuổi trẻ cao thủ, toàn diệt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chẳng lẽ là có sinh tử huyền quan cường giả xuất thủ? Đại tế ti tức giận đến toàn thân phát run. Đại tế ti, xin cho ta xuất thủ, tru sát người kia. Một vị tộc lão bước ra, hai con người như huyết, mang theo cửu hận thấu xương. Huyết Vô Thường, chính là hắn mạch này hậu bối. Bị ký thác to lớn kỳ vọng, thậm chí khả năng ngày sau chấp trưởng Huyết Man tộc tộc trưởng chi vị. Bây giờ lại là dạng này không minh bạch địa liền chết. Huyết Liệt Sơn, người đi a. Đại tế ti phất phất tay. Hắn giờ phút này, nội tâm cũng đã bị tức giận cùng cửu hận lấp đầy, lại cũng không đoái hoài tới gây nên quy củ cùng ăn ý. Vâng, tên là Huyết Liệt Sơn tộc lão, mang theo đầy ngập oán độc đại hật, đi ra Thiên Huyết Ma Bảo. Chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần giết Huyết Vô Thường, ngươi liền phải chết. Huyết Liệt Sơn sau lưng, Đồ Đằng lực lượng hóa ra một đôi to lớn huyết hồng sắc đỏ cánh. Cái kia đỏ cánh, như là biên bức chi dực, vô cùng dữ tợn vô cùng. Này Huyết Liệt Sơn, rõ ràng là một vị sinh tử huyền quan cấp bậc cường giả. Giờ phút này, Diệp Cô Thần lại là không biết được, hắn đã bị to lớn sát cơ chỗ khóa chặt. Ta giết Huyết Man tộc nhiều như vậy thánh tử, chắc hẳn Huyết Man tộc tất nhiên không thể chịu đựng được, ta phải nhanh một chút về đi. Tại một mảnh hoang nguyên phía trên, Diệp Cô Thần cùng Long Nữ, riêng phần mình cưỡi một thuất liệt mã, nhanh chóng chạy tới Bắc Lương Thành. Liệt mã chính là Hắc Nham thành chủ cố ý đưa tặng, Diệp Cô Thần cũng trực tiếp nhận lấy. Bởi vì hắn biết được, như đợi đến Huyết Man tộc phát giác tới, tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Tại bên cạnh hắn, Long Nữ mang theo màu đen mũ trùm, đem ngọc giác cùng thủy lam tóc dài che đậy kín, chỉ lộ ra một tấm thủy nộn ngọc nhan. Nàng cũng là biết được lặn ở uy hiếp, cho nên cũng là không có thời gian an dưỡng trong cơ thể thương thế, ra roi thúc ngựa chạy tới Bắc Lương Thành. Nhưng liền ở đây lúc, nơi xa chân trời, một đạo huyết ảnh, như câu hồn phán quan, truy sát mà đến. Các ngươi nạp mạng đi, không có gì sánh kịp Đồ Đằng lực lượng, hóa thành to lớn huyết sắc sóng cả, quét sạch toàn bộ hoang nguyên. Sinh tử huyền quan, Diệp Cô Thần cùng Long Nữ sắc mặt đều là ngưng tụ. Chương 455, một trận chiến sinh tử huyền quan. Cái kia đạo đánh tới thân ảnh, chính là một vị sắc mặt âm độc lão giả, chính là Huyết Man tộc tộc lão, Huyết Liệt Sơn. Huyết Vô Thường chính là hắn mạch này ưu tú nhất hậu bối, bây giờ bị người giết chết, tất nhiên là muốn nợ máu trả bằng máu. Giờ phút này, hắn bí mật mang theo quái dị oán hận, huyết sắc Đồ Đằng lực lượng, phảng phất giống như một mảnh huyết triều lật úp mà đến, phảng phất nửa bầu trời khung, đều là bị nhiễm lên thê diễm huyết sắc. Sinh tử huyền quan cường giả, thực lực xa không phải thần hồn cao thủ có thể so sánh, nhất cử nhất động, đều là mang theo áp bách tính khí thế. Liền là các ngươi, giết Huyết Vô Thường. Huyết Liệt Sơn phía sau một đôi huyết sắc cánh rơi chấn động, thân hình hóa thành một đạo huyết ảnh, cấp tốc phóng tới Diệp Cô Thần cùng Long Nữ, ngữ khí vô cùng dữ tợn nói. Không tốt, là Huyết Man tộc tộc lão. Long Nữ mặt ngọc cực kỳ biến hóa, man tộc bên trong tộc lão, phần lớn đều là sinh tử huyền quan hoặc thiên địa linh kiều cảnh. Trước mắt Huyết Liệt Sơn, mặc dù chỉ là sinh tử huyền quan, nhưng muốn đối phó bọn hắn hai vị thần hồn cảnh hậu bối, đừng quá mức nhẹ nhõm. Người đây là vi phạm với quy củ. Long Nữ khẽ kêu một tiếng nói, ăn cây táo rào cây sung đồ vật, thân là man tộc thánh nữ, vậy mà cùng bảy đại thế lực người lăn lộn cùng một chỗ, càng là liên thủ sát hại ta Huyết Man tộc thiên kiêu, đáng chém. Long Nữ mặc dù cùng là man tộc, nhưng Huyết Liệt Sơn không để ý chút nào, mang theo đầy ngập sát ý. Ta là thủy tộc thánh nữ, ngươi dám giết ta. Long Nữ hàm răng cắn chặt đôi môi, Huyết Liệt Sơn âm lãnh cười một tiếng, không có trả lời. Không cần cùng hắn nhiều lời. Một bên Diệp Cô Thần trầm giọng nói, Huyết Man tộc đã lựa chọn phái ra sinh tử huyền quan cường giả xuất thủ, liền là đã có tuyệt sát chuẩn bị, không có khả năng lại để cho bọn hắn mạng sống. Đương nhiên, Diệp Cô Thần tuyệt đối sẽ không bó tay liền giết. Chớ nói chỉ là một vị sinh tử huyền quan, dù là một vị thần phủ cường giả ở trước mặt hắn cũng dám huy kiếm phản kháng. Diệp Cô Thần lật tay ở giữa, một đạo quang mang nổ bắn ra mà ra, chợt giữa không trung đón gió căng phồng lên, hóa thành một ngụm tinh thể cái lồng. Chính là Diệp Cô Thần từ trên thân Đông Phương Hồng lấy được tinh vân cháo. Tinh vân cháo trói buộc lực lượng cực mạnh, có thể ngắn ngủi địa vây khốn sinh tử huyền quan cường giả. Dù là huyết liệt sơn, đều là bị Diệp Cô Thần này đột ngột đánh tới một tay trúng chiêu. Tinh vân cháo trực tiếp bao phủ lại huyết liệt sơn. Huyết liệt sơn sắc mặt càng thêm âm trầm, một chưởng oanh ra, đồ đằng lực lượng sôi trào mãnh liệt, tựa như sóng lớn bại đê. Ầm ầm, cả thanh tinh vân cháo bắn ra hào quang chói mắt, cái lồng như là sóng nước bình thường chấn động không ngớt. Rất hiển nhiên, này tinh vân cháo khốn không được huyết liệt sơn bao lâu. Chúng ta đi, Diệp Cô Thần không chần chờ, cùng Long Nữ cùng một chỗ cưỡi ngựa chạy lướt qua mà đi. Hơi chạy xa một chút về sau, Diệp Cô Thần đối Long Nữ nói, chúng ta tách ra đào tẩu, còn sống xác suất sẽ đại một chút. Thế nhưng là ngươi, Long Nữ có chút cắn môi, nàng biết được, huyết liệt sơn sợ là đã biết, sát hại thánh tử chủ lực, chính là Diệp Cô Thần. Với lại nàng như thế nào đi nữa, chỉ ít cũng là thủy tộc Long Nữ, man tộc thân phận còn tại đó. Nếu là tách ra, chỉ có thể truy sát một người, như vậy huyết liệt sơn lựa chọn mục tiêu, 89 phần 10 sẽ là Diệp Cô Thần, mà không phải Long Nữ. Cho nên Diệp Cô Thần cử động lần này nhưng thật ra là để Long Nữ đạt được hy vọng còn sống, mà đem chính mình lâm vào tuyệt cảnh. Đừng có lại do dự, làm theo lời ta bảo. Nhìn thấy Long Nữ chần chờ, Diệp Cô Thần ngữ khí lãnh túc nói. Đa tạ. Long Nữ ngữ khí chân thành, tinh mắt nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần một chút. Nếu là lúc trước, Long Nữ chỉ là bởi vì Diệp Cô Thần cứu được nàng một mạng, mà lòng mang cảm ơn, như vậy hiện tại, Long Nữ thì là chân chính công nhận Diệp Cô Thần người bạn này. Đương nhiên, Diệp Cô Thần cũng không có muốn nhiều như vậy, hắn cử động lần này cũng không phải cố ý muốn đi cứu Long Nữ, mà chỉ là đơn thuần địa cho rằng dạng này còn sống tỷ lệ sẽ đại một chút. Sau đó, Long Nữ cùng Diệp Cô Thần tách ra, dọc theo phương hướng khác nhau, tiến về Bắc Lương Thành. Nhưng là cũng không lâu lắm, huyết liệt sơn liền đánh nát tinh vân cháo. Tinh vân cháo trói buộc thần hồn cảnh cao thủ thành thạo điêu luyện, nhưng đối mặt sinh tử huyền quan cường giả, liền có chút cố hết sức. Tiểu tạp toái dám âm ta, người hôm nay hẳn phải chết. Huyết liệt sơn thần sắc vô cùng dữ tợn, chính như Long Nữ dự đoán như vậy, khi huyết liệt sơn truy sát đến hai người tách rời chỗ lúc, không do dự bao lâu, huyết liệt sơn liền hướng phía Diệp Cô Thần phương hướng truy sát mà đi. Hoang nguyên phía trên, Diệp Cô Thần phóng ngựa mà chạy, một ngựa tuyệt trần. Nhưng trên mặt của hắn, không có một tia nhẹ nhõm chi ý. Diệp Cô Thần hiện tại, đứng trước tử quan, liền tại này lúc, viễn không truyền đến đâm rách màng nhĩ tiếng nổ đùng đoàng. Huyết liệt sơn phía sau cánh rơi chấn động, thân như huyết sắc tàn ảnh, thẳng tắp phóng tới Diệp Cô Thần. Hắn một trưởng oanh ra, hùng hồn đồ đằng lực lượng hóa ra một đạo huyết sắc trưởng ấn, đối Diệp Cô Thần oanh sát mà đi. Diệp Cô Thần cảm giác nhạy cảm, một cước đạp tại trên lưng ngựa, thân hình bay lên không mà đi. Huyết sắc trưởng ấn đánh trúng cái kia thất liệt mã, trong nháy mắt bành một tiếng, trực tiếp bạo thành một đoàn huyết vụ. Diệp Cô Thần thân hình rơi xuống đất, ánh mắt ngưng trên người huyết liệt sơn. Huyết liệt sơn phía sau huyết sắc cánh rơi có chút đập động, thân hình dừng lại tại giữa không trung, mặt mang dữ tợn sắc. Chạy a, làm sao không chạy? Huyết liệt sơn cười lạnh nói, muốn Diệp mỗ tính mệnh, người cũng đừng hòng quá dễ dàng. Diệp Cô Thần thần sắc tuy có một tia ngưng trọng, lại không có nửa điểm e ngại. Ngươi chính là cái kia kiếm tông Diệp Cô Thần. Huyết liệt sơn lườm Diệp Cô Thần một chút. Bắc Lương Thành tin tức cũng mơ hồ đã truyền ra, hắn thân là huyết man tộc tộc lão, tự nhiên cũng là biết tin tức này. Tăng thêm Diệp Cô Thần tự xưng Diệp Mỗ, với lại có được chém giết huyết vô thường thực lực. Diệp Cô Thần thân phận không cần nói cũng biết, ngươi ra tay với ta, ta cam đoan ngươi huyết man tộc hội bị xóa đi. Diệp Cô Thần ngữ khí lạnh lẽo, đem tộc ta thánh tử toàn diệt, ngay cả huyết vô thường cũng chết tại trong tay của ngươi. Bây giờ dưới loại tình huống này lại còn có dũng khí uy hiếp, rất tốt, bao lâu không có nhìn thấy giống ngươi như thế không biết tốt xấu tiểu bối. Huyết liệt sơn giận quá thành cười, một cái thần hồn cảnh, đối mặt sinh tử huyền quan cường giả, chẳng những không có e ngại, ngược lại còn có dũng khí áp chế. Đây không phải ai cũng có thể làm được, Diệp Cô Thần mặc dù tại mở miệng kéo dài, kỳ thực tại cân nhắc huyết liệt sơn thực lực. Sinh tử huyền quan, cũng là phân đẳng cấp, giống như cái kia cổ thiểu dương, quân tiêu giao, một khi đột phá. Chính là đại huyền quan cường giả, tiến vào thiên địa linh kiều cảnh, không có bất kỳ trở ngại nào. Vậy mà tuyệt đại đa số người, đều không có như thế thiên phú. Như là Đông Phương Hồng, thì là tiểu huyền quan cường giả. Mà trước mắt huyết liệt sơn, coi khí tức, tối đa cũng chỉ là tiểu huyền quan mà thôi. So với cổ thiểu dương cùng quân tiêu giao bực này đại huyền quan cảnh giới kém xa. Thậm chí so với Đông Phương Hồng, đều hơi có không bằng. Đông Phương Hồng lại như thế nào, chỉ ít cũng là Đông Phương thế gia con cháu chi nhánh. Huyết Liệt Sơn chỉ là một cái nho nhỏ hàng hai man tộc một vị tộc lão mà thôi. Cho nên, Diệp Cô Thần ánh mắt lóe lên, trong mắt dâng lên mãnh liệt chiến ý. Nếu là át chủ bài ra hết, hắn chưa hẳn không có cùng Tiểu Huyền Quan cường giả một trận chiến tư cách. Cho tới nay, Diệp Cô Thần đều chỉ là tại người cùng thế hệ bên trong xưng hùng, ngoại trừ số ít mấy vị đỉnh tiêm thiên kiêu bên ngoài, hắn cơ hồ quét ngang một mảnh. Mà hiện tại, đối mặt sinh tử Huyền Quan cường giả, Diệp Cô Thần chẳng những không có nhát gan, ngược lại dâng lên chiến ý. Diệp Cô Thần, muốn một trận chiến sinh tử Huyền Quan. Chương 456, sinh tử Huyền Quan, thì sợ gì? Cảm thụ được Diệp Cô Thần trong mắt dần dần dâng lên chiến ý, Huyết Liệt Sơn trên mặt cũng là hiện ra một tia kinh ngạc. Hắn coi là Diệp Cô Thần, cho dù sẽ không cầu xin tha thứ, chỉ ít cũng sẽ kiêng kỵ, e ngại. Nhưng hiện tại Diệp Cô Thần trên mặt, không có những tâm tình này, có chỉ là cái kia tựa như liệt hỏa liễu nguyên bình thường mãnh liệt chiến ý. Ngươi lại còn vọng tưởng chống lại ta, Huyết Liệt Sơn lãnh đạm nói, một cái thần hồn cảnh, cũng dám khiêu chiến sinh tử Huyền Quan cảnh, ở trong mắt Huyết Liệt Sơn, này hoàn toàn liền là lời nói vô căn cứ. Sinh tử Huyền Quan, còn gì phải sợ, không để ý đến Huyết Liệt Sơn khinh thị, Diệp Cô Thần tiện tay xuất ra trường kiếm. Chỉ là, chuôi kiếm này, cũng không phải là huyền minh trọng kiếm, mà là cực phẩm pháp văn thần binh, Huyết Ngục Kiếm. Huyết Ngục Kiếm thân kiếm như tắm rửa tiên huyết. Lưỡi kiếm một bên còn mang theo răng cá mập răng cưa, coi trọng đi mang theo một cỗ cực đoan hung lệ khí tức. Cùng một thời gian, Diệp Cô Thần còn tế ra thiên ma tướng giáp. Mặt nạ, giáp vai, giáp ngực, mảnh che tay, giáp chân, giày chiến, cùng nhau hiển hiện ra, tự động bọc lại Diệp Cô Thần toàn thân. Sắc bén giữ tợn gai, trải rộng cả cổ áo giáp màu đỏ ngòm, làm cho mặc thiên ma tướng giáp Diệp Cô Thần, phảng phất giống như tu la phụ thân bình thường. Thân mang thiên ma tướng giáp, cầm trong tay Huyết Ngục Kiếm. Thời khắc này Diệp Cô Thần, huyết sát khí tức kinh người vô cùng, một cỗ huyết sắc mây khí xông lên trời không.